Chương 276, Tạ Nỉ Ải Cờ, canh thứ 6. Yên vụ tan hết, trang địa thượng tiệp chủ cùng bệ ổ ịp đều đã ngã trên mặt đất, chỉ là bệ ổ ịp cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đứng lên, mà tiệp chủ hiển nhiên đã không có cái kia thể lực. Kết quả sau cùng này đây bệ ổ ịp thắng hiểm tiệp chủ, lấy được lấy một chọi ba thành tích. Được rồi, bệ ổ ịp liền giao cho ngươi. Ta không biết ngươi bây giờ là hay không hiểu bệ ổ ịp ý tứ. Bất quá những thứ này không phải ta nên quản lý sự tình. Những thứ kia là ngươi phải xử lý, ta sẽ không xuất thủ giúp cho ngươi. Cho nên phía sau sự tình, ngươi liền chính mình đi giải quyết đi. Đương nhiên hiện tại ngươi điều quan trọng nhất hay là trước đưa ngươi bộ kẻ mẩn đưa đi trung tâm bộ kẻ mẩn là cần gấp nhất. Cả dù hạ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhàn nhạt hướng về phía một bên sững sờ As nói rằng. Cái gì As hiển nhiên còn không có hoàn hồn. Tuyệt không minh bạch cả dù hạ ý tứ. Chỉ là cả dù hạ không nói thêm gì, trực tiếp lắc đầu ly khai. Đối với As ngu ngốc trình độ, Mỹ tỷ cùng bờ dọc hai cái này dọc theo đường đi vẫn theo As nhân có thể nói là hết sức tin tưởng, cho nên ở cả dù hạ trực tiếp sau khi rời đi, cũng liền trực tiếp mang theo As đi tìm trung tâm bộ kẻ mẩn. Còn ngươi nói các lộ huy chưa As suy nghĩ minh bạch. Mỹ tỷ cùng bờ dọc cam đoan sẽ để cho ngươi minh bạch hoa nhi vì sao đỏ như thế. Tuy là trải qua khinh khí cầu đại tái cùng As chiến đấu, thế nhưng bởi thời gian còn sớm, cho nên cả dù hạ đoàn người cứ tiếp tục hướng về thiện hành thành phố tiến lên 953. Cả dù hạ đám người mục đích chính là lấy trị liệu thủy hệ bổ kẹ mẩn văn minh tạ nì ải cơ. Chỉ là ở trên đường Jasmine khi nhận được một cái điện thoại về sau, liền vội vã cáo biệt cả dù hạ đám người, trực tiếp ngồi ô tô chạy về thiện hành thành phố. Cũng không biết Jasmine là thế nào. Nhận một chiếc điện thoại liền vội vã chạy trở về. Ạ Càn lo lắng nói rằng, nếu Jasmine cũng không nói gì, hiển nhiên là không nghĩ rằng chúng ta nhúng tay đi chúng ta sẽ trả là dựa theo chúng ta kế hoạch, ngược lại khoảng cách thiện hành thành phố cũng không phải rất xa. Đến lúc đó đến rồi hỏi lại một chút xem. Cả dù Hạ cũng không có đối với Jasmine ly khai có ý kiến gì. Xem Jasmine bộ dạng nhất định là thiện hành thành phố chuyện gì xảy ra trọng đại mới có thể vội và chạy trở về. Cả dù Hạ nói đúng, nếu Jasmine hết chỗ chê nói, như vậy chúng ta cứ dựa theo phía trước kế hoạch tới thì tốt rồi. Tin tưởng Jasmine mình có thể xử lý tốt đẹp. Cynthia lúc này cũng nói, không nên nhìn Jasmine bình thường một bộ rất dễ dàng xấu hổ dáng vẻ, thế nhưng cô gái này nội tâm cũng là cực kỳ cường đại. Hơn nữa đang đối mặt liên quan tới nham thạch hệ cùng cương hệ vổ kẹ mẩn vấn đề lúc, Jasmine cũng sẽ hóa thân nữ hán tử, cùng ngươi dựa vào lý lẽ biện luận. Đây là cả dù hạ chính mình tự mình trải qua sự tình, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Jasmine cái dáng vẻ kia đều hù dọa cả dù hạ mấy người. Mặc dù có Jasmine trên đường rời đi trước thời hạn nhạc đệm, thế nhưng cả dù hạ đoàn người như trước hướng về tạ nì cờ phương hướng tiến lên. Cả dù hạ ca ca. Ngươi và cổ rủ kỳ tỷ tỷ làm sao đối với đi tạ nì cờ như thế chờ mong a ta còn chưa từng thấy qua các ngươi như thế chờ mong quá a lẽ nào tạ nì cờ có cái gì đặc thù sao mẹ ấy nghi hoặc nhìn đầy cõi lòng mong đợi cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, không khỏi mở miệng hỏi. Nói đến tạ nì cờ, ta ở thần áo địa khu cũng có nghe thấy, có người nói nơi nào được khen là trên thế giới tốt nhất thủy hệ vổ kẹ mẩn liệu dưỡng địa khu. Hơn nữa còn có trên thế giới trị liệu thủy hệ bổ kẹ mẩn nhất đầy đủ hết thiết bị trung tâm bổ kẹ mẩn. Cynthia ở trong đầu suy tư một chút, từ từ nhớ lại nói. Không sai, ta nghĩ cờ ở thành đô địa khu nhưng là tương đối nổi danh. Cái kia bên trong trung tâm bổ kẹ mẩn có thể nói là hết thảy thủy hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra thánh địa. À cản cái này thành đô địa khu người cũng đi ra nói rằng. Cô dù kỳ lúc này từ trong túi đeo lưng lấy ra hai quyển thư. Mẹ ấy nhận lấy nhìn một cái, không có mùa xuân bổ kẹ mẩn, ca hát bổ kẹ mẩn hạ thiên. Cái này hai quyển viết đều là cùng một cái địa phương, cái kia địa phương chính là Tạ Nì Ải Cờ, cái này hai quyển thư chính là do cái kia bên trong rổ ỉ sở chứ làm sách vở. Dĩ nhiên cái này cuốn thứ nhất không có mùa xuân bổ kẹ mẩn là đệ nhất rổ ỉ viết, cũng là sớm nhất bắt đầu cải thiện Tạ Nì Ải Cờ hoàn cảnh người phát khởi, mà quyển sách thứ hai ca hát bổ kẹ mẩn hạ thiên là đệ nhị rổ ỉ sở chứ. Nàng là đời trước rổ ỷ nữ nhi, nàng thừa kế đời trước rổ ỷ di trí, đem tạ nhị cờ xử lý càng tốt hơn, đến rồi hiện tại, cũng chính là đệ tam rổ ỷ, có người nói bây giờ tạ nhị cờ thủy đã có được hồi phục công năng. Cả dù hạ hướng về không biết tạ nì cờ mẹ còn có một biết bán giải xín thì ạ giải thích. Lợi hại như vậy nghe xong cả dù hạ giới thiệu mẹ hai mắt tỏa ánh sáng, rất là chờ mong cái kia gần đến tạ nì ải cờ. Ta cũng rất chờ mong, với lúc ta mỉ lỏ tiệp cũng muốn làm một lần khỏe mạnh kiểm tra, ở nơi này tạ nì ải cờ làm một lần đi xín thì ạ chủ lực thì có một con thủy hệ vổ kẹ mẩn, đây chính là có đẹp nhất vổ kẹ mẩn danh hiệu mỉ lỏ tiệp. Dĩ nhiên, nói mỉ lỏ tiệp nhất Mỹ, điểm này rất có cần nghiên cứu thêm cứu. Dù sao ở trong mắt cả dù hạ, so với mỉ lỏ tiệp Mỹ lệ không phải là không có, nói thí dụ như xì cùn, cái này một trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, bất kể là tại khí chất bên trên, hay là đang trên thực lực đều không phải mỉ lỏ tiệp có thể sánh ngang. Xem ra ta cũng đem đoạn gìn truyền tống qua đây mới được, vừa lúc cùng dầu cổ nạ cùng nhau làm một lần khỏe mạnh kiểm tra. Cả dù hạ cũng muốn cho mình bộ kẹ mẩn làm một lần khỏe mạnh kiểm tra. Lúc này cả dù hạ trong đai lưng bản master bản đột nhiên không ngừng lay động. Cả dù hạ nhìn đang ở lay động master bản, cả dù hạ đương nhiên biết đây là bản đang nhắc nhở hắn không nên quên chính mình. Yên tâm đi sẽ không quên ngươi. Bản. Cả dù hạ thấp giọng đối với bản master bản nói rằng. Ở cả dù hạ đoàn người khoái trá nói chuyện bên trong, rốt cuộc đã tới chỗ ở của bọn hắn, tạ nì ải cờ. Đẹp quá mẹ ở phía xa nhìn tạ nì ải cờ nhất phái ấm áp cảnh tượng, không khỏi mở miệng cảm thán nói. Đúng a, nơi đây thật là đẹp. Xin thì ạ cũng gật đầu đồng ý nói. Tuy là ta vẫn nghe nói tạ nì ải cờ cực kỳ mỹ, thế nhưng ta làm sao cũng không có nghĩ vậy tạ nì ải cờ đã vậy còn của mì, nhất định chính là thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Bình tĩnh thêm trong suốt sóng biết mặt hồ, mặt trên không ngừng bơi vui sướng chơi đùa bổ kẹ mẩn, bình tĩnh thêm an tưởng. Cả dù hạ thấy như vậy một màn, đầu tiên nghĩ tới chính là thế ngoại đảo nguyên bốn chữ. Còn có chút thời gian, tranh thủ một cái xem có thể hay không đang ngủ trước, mã ra canh thứ 7, hy vọng mọi người ủng hộ một chút đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.